Nobles chế tạo con rối thần. Chương 201 Ngôi sao Solomon thứ ba kích hoạt. Góc truyện audio.com. Bạch Tâm thượng nhân cả người đều khống chế không được mà run rẩy nhẹ. Không phải là vì sợ hãi mà là Bạch Tâm thượng nhân nhìn ra được. Tuệ căn của chàng trai trước mặt ông là một mặt bao dung. Nhưng đồng thời cũng là tồn tại trong xương cốt kiêu ngạo bất khuất một mặt. Cốt cách bao quát thẳng thắn, bất khuất, đôi mắt sáng trong là sự thông tuệ, nhìn rõ ràng mọi chuyện trên thế gian, khí chất bên ngoài, đã từng có lúc mê mang, âm u một mặt, nay như thoát thai hoán cốt, bỏ đi một thân phàm phu tục tử. Lucas đôi mắt ấm áp, lại như nhìn thấy được thế gian này là không giống nhau. Nhưng nghĩ đến gì đó, Bạch Tâm thượng nhân tâm lục soát, triệu hồi ra một viên ngọc, sáng trong như nắm tay trẻ con xinh đẹp, giải khai kết giới, choang, viên ngọc một nát, một cuộn sách nhỏ bay ra. Đây là một bộ kệ, thơ, Phật, tuy chỉ có nửa bộ, nhưng nó là một trong những bộ kệ, thơ, Phật, còn bảo tồn đến tốt nhất thời điểm này. Lúc ta còn sống bộ kệ, thơ, Phật này, ta đã nghiên cứu rất lâu, là nó đã giúp ta có ngày trở thành thánh tăng. Nay ta giao lại nó cho cậu. Chàng trai trẻ, đừng giống như ta tâm như thánh nhân, cũng không phải là không tốt, nhưng nếu có thể ta vẫn là muốn sống được theo trọn vẹn tâm của bản thân mình. Bạch Tâm thượng nhân một thoáng mất mát, nhưng ông vẫn căn dặn Lucas rõ ràng. Nhưng đúng vào lúc này, có biến cố bỗng nhiên xảy ra, một quyển sách nhỏ trong không gian của Lucas, bay ra mà cùng cuộn sách trong tay của Bạch Tâm thượng nhân dung hợp làm một. Cái gì, cả Lucas lẫn Bạch Tâm thượng nhân, sắc mặt đều hoảng hốt lên vì trước mắt biến cố này. Nó đến quá mức đột ngột, cả hai cuốn sách lẫn cuộn sách cũng đều đồng thời rách nát. Nó như là những mảnh ghép sắp xếp theo lại cho đúng thứ tự. Nhưng, có một điều chắc chắn ở đây là, điều đó cũng không phải là xấu. Bạch Tâm thượng nhân cả người oán khí cũng dần biến mất. Xác khô như que củi. Như được một lần thay ra đổi thịt một cách ngoạn mục. Một thánh tăng trẻ tuổi, khuôn mặt không có gì đặc sắc, nhưng thắng ở đây chính là cái khí thế đó phát ra từ người ông. Bình thản, ấm áp mà lại tự tại, xiềng xích màu xám trên người Bạch Tâm thượng nhân, như bị thanh tẩy đi, đã không còn nữa pháp trận, trói buộc linh hồn của Bạch Tâm thượng nhân. Chúc mừng Lucas biết đây là dấu hiệu Bạch Tâm thượng nhân công đức viên mãn. Có lẽ ông ta tồn tại đến bây giờ cũng chỉ chờ đến giờ phút này. Suy cho cùng, tất cả đều có cái số riêng của nó. Bạch Tâm thượng nhân thời trẻ đạt được nửa bộ kệ, thơ, Phật, mới dần có cơ duyên trở thành thánh nhân. Sau khi, Bạch Tâm thượng nhân gần đất xa trời thời điểm, lại bị chôn sống lúc đó. Nếu Bạch Tâm thượng nhân có ác ý muốn chỉnh chết mấy dân làng đó, ông có thể vừa tạo ra kết giới. Đồng thời cũng có thể giả bộ lơ đễnh mà thả chạy vào trong kết giới. Một vài tên yêu quái hùng mạnh, yêu khí sẽ dần làm cho pháp trận này dần bị yếu đi, thì chắc chắn, vùng này quanh đây trước sau gì cũng có thể khiến pháp trận hủy hoại dần theo thời gian của nó. Nhưng rõ ràng, Bạch Tâm thượng nhân là không có ác ý đó. Hoán khí thì có đấy, nhưng ông cũng sẽ không tạo nên thương vong cho vùng đất này. Nhờ đó, Bạch Tâm thượng nhân mới có thể chờ đến Naraku gửi tạm trái tim ở nơi đây. Sau lại, bị Pluto phát hiện ra chỗ ngôi đền có thân xác của Bạch Tâm thượng nhân. Cuối cùng, tin tức đó lại tới tai Lucas cậu, người có trong tay nữa bộ kệ, thơ, Phật còn lại, đây đúng là cơ duyên của Lucas cậu và Bạch Tâm thượng nhân. Những tưởng rằng, Lucas cậu cùng Bạch Tâm thượng nhân đàm đạo về Phật Pháp. Nhờ đó, có thể giảm bớt trên người ông oán khí, nếu có thể tích lũy cơ sở về Phật Pháp ở một mức độ nào đó. Lucas cậu, cũng có thể giúp Bạch Tâm thượng nhân siêu thoát mà có thể bình yên biến mất. Trong nguyên tắc thì, giúp Bạch Tâm thượng nhân giải thoát là Kikyo, nhưng theo hiệu ứng bươm bướm, Kikyo bị nhóm 7 người cốt đả thương, linh hồn cô nếu đến gần Bạch Linh Sơn. Sẽ lại bị dò dỉ ra đến mất khả năng di chuyển. Nên, đến giờ Bạch Tâm Thượng Nhân vẫn không được giải thoát. Giờ thì, Bạch Tâm Thượng Nhân không chỉ đến được với giải thoát, mà ông còn đạt được thành tựu công đức viên mãn, mà phi thăng thành Phật. Thân ảnh, Bạch Tâm Thượng Nhân dần trở nên trong suốt đi, cả người bắt đầu bay lên, trong ánh sáng và gió. Còn có cả hoa sen trắng nữa lấy Bạch Tâm Thượng Nhân làm tâm điểm quay quanh. Sanskrita vác tiếng hát trong trèo cất cao lên. Lucas cũng khoanh chân nhắm mắt, rồi ngồi xuống, sinh lão bệnh tử. Hoán hận yêu mà phải ly biệt cầu mà không được. Kiếp người trốn nhân gian như thân thể trong bụi gai này. Vạn vật vô thường, có sinh tất có diệt. Không gì vấn vương gì mới là niềm vui của an lạc. Kiếp này đều là nhân quả của đời trước tạo nên, một kiếp người như là cỏ cây, xuân trôi qua trong chớp mắt, đông lại đến, sao không để cho bản thân vui sướng tự tại ở nhân gian này. Mỉm cười đối mặt không còn oán hận, thản nhiên tùy theo tấm lòng này, biển khổ vô biên, bước lên bờ đã chưa chắc thấu hiểu hồng trần, bồ đề vốn không phải gốc, minh kính cũng không phải đài. Vốn đã hư vô làm sao có thể vấn vương bụi trần. Tiếng nhạc vang vọng lại càng lúc càng xa. Lucas cũng coi như là được một phen tạo hóa. Linh hồn của cậu, như nháy mắt được gội rửa. Cọ đến cả người Lucas, đều thở ra cũng thấy nhẹ nhàng đi hơn rất nhiều. Cuốn sách một phen hợp nhất lại, tản ra một thân lấp lánh kim quang. Một phen cuốn sách bay xuống, rơi lại vào tay của Lucas. Mặt ngoài, vẫn như thế bất phàm một thân kim quang cuốn sách, Lucas cũng không rời đi vội nơi này, mà lựa chọn tạm thời ngồi đó xem từ cuốn sách này nội dung bên trong. Không ra ngoài dự đoán của cậu, phần đầu cuốn sách chủ yếu là giảng dạy về Phật Pháp giáo lý. Kinh Phật các chủng loại cái kia, mấy mặt sau là pháp trận kim quang, thậm chí có cả khắc trận Pháp vào đồ vật, nữa. Xem đến mùi ngon Lucas, trên trán cậu ẩn hiện ra một ngôi sao ngũ giác, đã hình thành nên ba cánh sao sáng lên màu vàng nhạt xinh đẹp, nó là ngôi sao trí tuệ của Solomon, mà Lucas đã có từ trước đó, nhưng đến giờ mới thấy nó lại xuất hiện, có thể ngay từ đầu là trí tuệ của Solomon, nhưng nếu Lucas tự mình hoàn chỉnh nó, thì có thể, nó sẽ là trí tuệ của chỉ riêng mình cậu. Một kẻ tạo ra, sự sống, khác biệt với các bậc hiền nhân khác trước đó, thổi hồn ra một vị thần thật sự, từ một con rối, một cánh của ngôi sao đầu tiên, thể hiện dòng chảy của thế giới, rút dòng năng lượng linh hồn, nguồn cung cấp ma lực chính cho pháp thuật, là cậu lĩnh ngộ được khi ở thế giới Hikaru. Hiện tại, Lucas vẫn chưa biết cách điều khiển dòng chảy pháp thuật này. Cánh sao thứ hai, là lòng nhân từ với vạn vật, ái đến thâm trầm sinh mệnh mà cậu sáng tạo, lòng bao dung với vạn vật của tự nhiên. Cánh sao thứ ba của hiện tại là từ tâm thiện lương, luôn phải bình thản đối mặt với mọi chông gai phía trước. Làm việc gì cũng đều nên xuất phát từ cái tâm của mình. Không thể để cho tâm ma của mình ảnh hưởng đến cái tâm của chính bản thân của Lucas cậu. Đến nay, điều vẫn luôn làm Lucas phân vân về hắc ám con rối tồn tại. Về mặt trái hiệu quả lên con rối và cách khắc phục nó. Nghe đến con rối hắc ám, ai cũng có thể nghĩ đến mặt trái của nó tồn tại. Nhưng, cũng không phần nào đúng như vậy. Lucas biết nơi nào có ánh sáng, cũng tức nơi đó sẽ tồn tại bóng tối. Vạn vật đều không thoát khỏi quy luật tuần hoàn của tự nhiên. Để cho cân bằng với quy luật ấy, Lucas cậu có thể mơ hồ biết được rằng, con rối thứ ba đặc biệt mà cậu sắp tạo ra đây, có mang chút gì đó về đạo, vận mệnh, cho nên, để con rối thứ ba lần này được an toàn xuất thế. Lucas biết tỷ lệ dính vào cái gọi là vận mệnh này 89 phần nếu không chắc chắn nói. Con rối thứ ba hơn 80, có khả năng muốn hỏng mất, nhưng giờ thì tốt rồi. Lucas cậu đã tìm ra được cách giải quyết cho vấn đề của con rối thứ ba rồi. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Cách chương.